Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, Sở Phong thân phận. Sở Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy những người này, trong mắt sắp phun ra lửa. Những người này đem Sở Tích Tuyết gây khóc, còn dám tới chỗ này quát lớn chính mình. Còn có, người nào nói mình là Sở Tích Tuyết người đại diện? Sở Phong, thân là Sở Tích Tuyết người đại diện, ngươi cần phải thật tốt quan tâm một chút Sở Tích Tuyết tương lai vấn đề. Là ngươi dạy Sở Tích Tuyết, không cho Sở Tích Tuyết uống rượu. Quả thực hồ nháo, Sở Tích Tuyết tương lai kém một chút liền muốn để ngươi cho hủy. Cổ đại trưởng rất không cao hứng. Sở Tích Tuyết nghẹt ngào một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu, đem vừa mới sự tình cho Sở Phong nói một lần. Sở Phong thoáng đem quyền đầu nắm chặt. Hôm nay nếu là không tại đài truyền hình, mà là tại bên ngoài lời nói, Sở Phong tuyệt đối sẽ không lưu tình, đem những này người tất cả đều diệt. Thật sự coi chính mình là ngôi sao thì không được sao? Ở trong mắt Vũ Vương, hết thảy cũng chỉ là hư ảo. Tiền tài, quyền lợi, hết thảy cũng chỉ là mây khói. Vẫy chào tước đến đồ vật, lại bị những người này xem như tư bản. Muốn là Sở Phong nghĩ, hắn đi ở nước ngoài, có thể tùy thời lấy một quốc gia nguyên thủ tánh mạng. Nguyên thủ quốc gia ở trong mắt Sở Phong không gì hơn cái này. Chớ đừng nói chi là những người này. Ở trong mắt Sở Phong, những người này liền một con kiến cũng không tính. Các ngươi có phải hay không quên lần trước giáo huấn? Sở Phong lạnh như băng hỏi. Mấy cái thiên vương thiên hậu đều là run rẩy một chút. Nhớ tới lên một lần Sở Phong tại lễ trao giải phía trên sở tác sở vi, bọn họ xác thực 10 phần sợ hãi. Nhưng là hôm nay có cổ đài trưởng chỗ dựa a, bọn họ còn cần đến sợ hãi? Sở Phong, lần trước sự tình chúng ta đương nhiên sẽ không quên, nhưng là hôm nay tình huống cũng không đồng dạng. Đắc tội cổ đài trưởng cũng là hủy Sở Tích Tuyết tiền đồ. Liền xem như những cái kia âm nhạc công ty lão tổng đến cũng không có một chút tác dụng nào. Một cái thiên hậu suy cười một tiếng nói ra. Nàng đã sớm không quen nhìn Sở Tích Tuyết, hôm nay cuối cùng là có thể chút cơn giận. Đợi đến Sở Tích Tuyết bị quy tắc ngầm, nhìn nàng về sau còn thế nào nhấc nổi đầu. Ngươi rất lợi hại. Sở Phong ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Ta không có bản lãnh gì, nhưng là ta phong sát Sở Tích Tuyết năng lực vẫn là có. Cổ đài trưởng kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Phong đều là miệt không sai. Hắn thật sự là không hiểu rõ, Sở Phong chẳng qua là một cái người đại diện thôi, từ đâu tới đảm lượng cùng hắn đọ sức. Tốt, tốt cực kỳ, ta hôm nay rất muốn nhìn một chút, các ngươi muốn làm sao phong sát Sở Tích Tuyết. Sở Phong suy cười một tiếng, mang theo Sở Tích Tuyết đi vào một bên ngồi xuống, yên tĩnh mà nhìn xem mọi người. Cổ đài trưởng rõ ràng sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Phong vậy mà lại sảng khoái như vậy cự tuyệt. Ít nhất cũng phải cân nhắc một chút a. Ngươi chờ, buổi sáng ngày mai Sở Tích Tuyết tên liền sẽ tải trên internet biến mất. Sở Tích Tuyết tất cả tác phẩm đều sẽ bị loại bỏ xử lý. Cổ đài trưởng hung hăng chặt một chân, cắn nát răng nói ra. Sở Phong nhấp nhô gật đầu, tựa hồ cũng không hề để ý. Sở Phong, bọn họ nói là thật sao? Sở Tích Tuyết có chút sợ hãi. Nàng muốn làm ca sĩ, vì cũng không phải là tiền. Muốn là muốn tiền, Sở Phong thế nhưng là hoa hạ thủ phủ, bao nhiêu tiền không có. Hiện tại Sở Phong tài sản cá nhân sớm đã vượt qua 100 tỷ. Một chương hoa hạ long thẻ vừa ra, ai dám cùng Sở Phong tranh phong? Đương nhiên, Sở Tích Tuyết cũng không phải vì danh khí. Nếu không lúc trước giải Grammy nàng thì sẽ không để cho người khác đưa về đến trong nhà, mà sẽ trực tiếp đi nước Mỹ nhận lấy. Dạng này, nàng có thể trực tiếp chấn kinh thế giới giới âm nhạc. trở thành thế giới lớn nhất lưu hành thiên hậu một trong. Nàng muốn ca hát, chỉ là muốn đem chính mình tiếng ca lan truyền cho chỗ có yêu mến nghe ca nhạc người. Bây giờ nghe cổ đài trưởng nói muốn đem nàng ca khúc tất cả đều loại bỏ. Nàng nhất thời lộ ra có một ít bối rối. Sở Phong biết, cái này người xác thực có dạng này bản sự. Nhưng là, cái kia là không tự mình ra tay tiền đề phía dưới. Ngươi nói cho ta một chút, ta thế nào mới có thể ngăn cản ngươi phong sát Sở Tích Tuyết? Sở Phong không chính diện trả lời Sở Tích Tuyết, mà chính là hỏi thăm cổ đài trưởng. Cổ đài trưởng suy cười một tiếng, ngăn cản ta, đơn giản rất, chỉ cần để cho ta theo đài trưởng trên ghế ngồi phía dưới đi là được. Hắn nói nhẹ nhõm, nhưng là mấy vị thiên vương thiên hậu đều biết hắn đây là tại tự diễu. Muốn đem cổ đài trưởng theo trên ghế ngồi đuổi xuống. Nằm mơ, mấy chục năm cho tới bây giờ đều không ai có thể làm đến. Ta cho là ngươi là tại tự diễu. Nguyên lai thật đơn giản như vậy. Sở Phong một mặt kinh hãi. Tất cả mọi người kém một chút khí phun ra một miệng lão huyết. Cái gì gọi là thật đơn giản như vậy? Hắn rõ ràng cũng là tại tự diễu có được hay không? Thật sự cho rằng chiết tỉnh đài truyền hình đài lớn lên dễ khi dễ như vậy. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn làm sao đem ta theo vị trí này phía trên đuổi xuống? Cổ đài trưởng cười lạnh vài tiếng, tức giận nói, đã ngươi nói một cái đơn giản như vậy điều kiện, vậy ta cũng liền có thể dựa theo đơn giản nhất phương pháp tới. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, ta có thể trực tiếp đem các ngươi đài truyền hình mua lại. Lần này, hiện trường tất cả mọi người lên tiếng cười rộ lên, thì liền trên khán đài người xem cũng đều cười to không thôi. Hắn nói cái gì? Hắn muốn đem cái này đài truyền hình mua lại. Nằm mơ đâu? Đi, như thế một cái đài truyền hình giá trị mấy chục cái trăm triệu. Là hắn muốn mua liền có thể mua lại. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Người trẻ tuổi, về sau thiếu đánh máy bay. Ngươi nhìn ngươi đều đánh ra đến ảo giác, cho là mình là hoa hạ thủ phủ sao? Có người nghênh ngang địa cười. Được, ta lười nhác cùng ngươi cái này người đại diện nói thêm cái gì nói nhảm. Chúng ta chỗ này không chào đón bệnh tâm thần. Nhanh điểm từ chỗ này lăn ra ngoài. Không nên quấy rầy ta chuyện tốt. Không phải vậy về sau có ngươi nếm mùi đau khổ. Chỉ là, cổ đài trưởng vừa nói xong, Sở Phong thì nhàn nhạt móc ra một tấm thẻ. Các ngươi đài truyền hình lão tổng là ai? Ở đâu ký hợp đồng? Ngươi còn thật muốn mua? Đài truyền hình chúng ta đừng nói là một tấm thẻ. Liền xem như ngươi lại nhiều 10 cái thẻ. 100 tấm thẻ, ngươi đều thu thập không đủ một cái số lẻ. Hắn ngay tại cười to ở giữa. Chợt thấy tấm thẻ kia phía trên kim long. Tấm thẻ này có chút quen thuộc a, trước kia tựa hồ gặp qua. Sau một lát, sắc mặt hắn trở nên khó coi, giống như là ăn SSJT một dạng. Đây là hoa hạ long thẻ. Đã từng chim cánh cụt đế quốc lão tổng Hứa Tiêu thì dùng qua tấm thẻ này. Nắm giữ tấm thẻ này thì mang ý nghĩa cái này người là hoa hạ thủ phủ. Một cái phổ thông thông người đại diện lại là hoa hạ thủ phủ. Nói đùa cái gì? Hoa hạ thủ phủ cái gì thời điểm cùng rau cải trắng một dạng giá rẻ? Ngươi không phải Sở Tích Tuyết người đại diện sao? Cổ đài trưởng mặt mo nín đỏ bừng. Ai nói với ngươi ta là Sở Tích Tuyết người đại diện? Sở Phong phong khinh vân đạm, nhưng là trong mắt chỗ sâu lại ẩn giấu đi một mảnh sóng gió. 10 phần dọa ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, cổ đài trưởng một câu đều nói không nên lời, mà những cái kia chế giễu hắn thiên vương thiên hậu nhóm. Lúc này cũng đều nín mặt mò đỏ bừng, nguyên lai Sở Phong là hoa hạ thủ phủ, khó trách những cái kia âm nhạc công ty lão tổng đều đối Sở Phong chạy theo như vịt. Bọn họ nhìn nhầm, vậy mà trêu chọc hoa hạ thủ phủ. Còn vọng muốn lợi dụng cổ đài trưởng đến phong sát Sở Tích Tuyết. Hoàn toàn ngược lại, chỉ cần Sở Phong muốn phong giết bọn hắn, một câu đi xuống, ngày thứ hai bọn họ tin tức liền sẽ toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian. Ngồi vào phía trên khán giả càng là mắt trợn tròn. Thủ phủ mới có thể nắm giữ long thể sự tình. Trên internet cũng có truyền thuyết, vừa mới bọn họ còn chế giễu Sở Phong. Hiện tại Sở Phong quả thật cũng là hoa hạ thủ phủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.